Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, Quyết Chiến Tử Cấm Chi Đình. Diệp ca, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Xin cứ ngươi xem một cái này. Lam Linh đem một cái liền tiếp phát cho Diệp Huyền. Diệp Huyền không biết đây là cái gì, nhưng muốn Lam Linh sẽ không vô duyên vô cố phát đồ đạc cho mình. Vì vậy điểm ra, cái đệch, chỉ một lúc, Diệp Huyền văng tục, sau đó kinh ngạc nhìn trước mắt Tân Văn tương đương. Đêm trăng tròn, hai đại cự thú, quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Lục Long cùng phấn hồng Godzilla, trước đây chưa từng thấy khủng bố tinh gạch dưới linh. Đế đô kinh hiện cự đại Pokemon, bên ngoài thân phận chân thật dĩ nhiên là không biết tinh linh càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ là lại một lần nữa phủ xuống điềm báo, đại lượng thiếp mời ở tinh linh thủ liên Tân Văn trong vùng bạo tạc. Diệp Huyền chỉ là lật hai trang, thấy dĩ nhiên toàn bộ đều là đêm nay xuất hiện tại Bắc Kinh nào đó lão nhai trận này tinh linh quyết đấu. Nhưng quyết chiến tử cấm chi đỉnh là cái gì quỷ? Diệp Huyền mở ra một cái video, nhất thời kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn chứng kiến Rayquaza cùng Palkia dĩ nhiên thực sự ở đế đô tử cấm thành bầu trời giằng co. Hơn nữa gần nhất lại vừa lúc là mang Jesu, ngoạn tào, Diệp Huyền, hai người này đến cùng đang làm gì? Đây là muốn náo loạn tung trời rồi sao? Nói tinh linh quyết đấu là cái gì quỷ? Tinh linh thao túng tinh linh. Hãy nhìn kết quả này. Cái này hai hàng là thuộc hạng người không góp sức, vì vậy tự mình hạ tràng xé ép sao? Cái này, tinh linh chớ không phải là Yên Thế Liêm phía trước bị Diệp Huyền đánh bại. Dùng cũng không phải là trong truyền thuyết Pokemon, mà là phổ thông tinh linh. Dựa vào Dragonite mấy người các nàng sẽ đem vị quán quân cấp bậc cường giả đánh tan. Đương nhiên, áp trục khẳng định vẫn là truyền thuyết tinh linh. Diệp Huyền chuẩn bị Kyogre làm con bài chưa lật, để ngừa một phần vạn. Yên Thế Liêm gặp qua Diệp Huyền phái ra trong truyền thuyết tinh linh. Kyogre đáng sợ, Yên Thế Liêm thấu hiểu rất rõ. Cho nên lúc này thấy đến trong video cái này hai vị quái vật lớn, Yên Thế Liêm theo bản năng thì nhìn hướng Diệp Huyền, cảm thấy khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ta tinh linh, Diệp Huyền cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hai người mình cùng quan hệ của các nàng là huấn luyện nhà hòa thuận tinh linh. Ta còn có việc, xin lỗi, ta rời đi trước một cái. Ồ, đương nhiên, Huyền, mau đi đi, huấn luyện ra ở chỗ này làm chính sự. Tinh linh lại chạy đến bên ngoài đánh nhau. Đây là chuyện gì? Diệp Huyền cảm giác mình thân là huấn luyện gia dường như có chút lúng túng. Cảm tạ, may mắn Lam Linh ngươi đúng lúc tới hình thể ta, bằng không rất có thể ra đại sự. Diệp Huyền nhớ kỹ chính mình phải nói quá, không nên khinh dịch bại lộ tinh linh tư thế. Còn như vấn đề an toàn, tinh linh nương ở bộ dáng nhân loại tiếp theo dạng vô cùng cường đại. Mỗi một người đều là dường như thần tồn tại, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hiển nhiên các nàng là đem Diệp Huyền lời nói trực tiếp quên bén mặt. Hai cái này, thật là Diệp ca ngươi tinh linh? Lam Linh kỳ quái hỏi, nhưng vì cái gì chúng nó sẽ ở hai cô gái kia trong tay? Là Diệp ca ngươi cho mượn các nàng. Ngạch, không phải mượn, nói như thế nào đây? Tinh linh CMN sự tình, sớm muộn sẽ bị người biết. Bất quá thần có thể biến thành nhân loại dáng dấp hành tẩu ở nhân gian, cái này kỳ thực cũng không còn cái gì. Ngược lại cái này thế giới rất nhiều trong thần thoại đều có những chuyện tương tự. Cái gì? Lam Linh kinh hô thành tiếng, sau đó lập tức che miệng lại, nhỏ giọng nói, Diệp ca ngươi là nói, các nàng chính là, thiên, lại có chuyện như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Tinh linh dĩ nhiên có thể biến thành nhân loại, Hơn nữa còn là như vậy xinh đẹp thiếu nữ. Diệp Huyền quả nhiên là vô thì vô khác đều sẽ phá vỡ nàng thế giới quan tồn tại. Thật tình không thể khinh thường. Lam Linh biểu thị chính mình lại muốn trọng tố một lần cuộc sống. Các nàng đó hiện tại, ta lập tức đi ngăn cản các nàng. Thật là, ta chỉ là làm cho các nàng ở bên ngoài đi dạo một chút. Ăn cái gì, chơi game, nhưng không có làm cho các nàng thực sự đánh nhau à. Lúc này mới bao lâu, Diệp Huyền cũng chính là bởi vì mình vội vàng, không có biện pháp trông giữ các tinh linh, cho nên làm cho các nàng tự do hoạt động. Nhưng bây giờ xem ra, thật là không thể buông lỏng chặt dịch a. Hú pa, phóng xuất hú pa, Diệp Huyền lập tức nói ra, mở ra lỗ ống kính, tập trung mục tiêu là Rayquaza cùng Palkia. Đem các nàng hai bắt về nhà vườn. Minh bạch, hú pa nói xong, thuận tay ném ra hai cái lỗ ống kính. Lỗ ống kính tiêu thất. Cùng lúc đó, đế đô tử cấm thành bầu trời, hai cái màu vàng cự đại viên hoàn xuất hiện ở nơi đó. Ngoặc kép, không, đây là hú pa vầng sáng. Rayquaza cùng Palkia đình chỉ chiến đấu. Các nàng lúc này cao độ khoảng chừng cách xa mặt đất 300 mét. Coi như năng lượng va chạm, cũng không khả năng ảnh hưởng đến trên mặt đất. Hơn nữa các nàng đều có ước thúc lực lượng của chính mình cùng góc độ công kích. Sẽ không thương tổn đến nhân. Diệp Huyền mệnh lệnh là không thể thương tổn vô tội người thường. Cho nên bọn họ đúng mực nắm chặt cũng không tệ lắm. Chỉ ít từng xuất hiện xưng là phá hư tính, vấn đề. Bầu trời đây là cái gì? Màu vàng lỗ ống kính. Uy, cái kia có giống hay không phía trước ở Thượng Hải đạo quán trong video thấy qua vầng sáng màu vàng. Ống a, dường như thực sự đúng vậy a. Lẽ nào, chẳng lẽ là cái kia thần bí huấn luyện ra? Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hai cái lỗ ống kính đột nhiên như cùng sống tới rồi một dạng. Thật nhanh nhằm phía Rayquaza cùng Palkia. Cứ như vậy đưa các nàng bao vào. Sau đó, quang hoàn thu nhỏ lại. Đế đô trên bầu trời. Ngoại trừ cái kia luân viên nguyệt bên ngoài. Đâu còn xem tới được Rayquaza cùng Palkia thân ảnh. Tiêu thất. A, tiêu thất. Nhưng là, chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao làm được? Cái kia quang hoàn, dường như có thể đem đồ đạc rời đi. Nhưng không phải chỉ giới hạn ở tuyệt chiêu sao? Làm sao liền tinh linh đều có thể mang đi? Quá kỳ quái a! Vậy rốt cuộc là cái gì chiêu số? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại bộ phận ăn dưa quần chúng cũng không hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Có ở trong đám người, đã có vài cái huấn luyện ra. Ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn bầu trời. Mới vừa, đó là Rayquaza a, Palkia cùng Rayquaza, còn có cái kia quang hoàn. Đó là cái gì tinh linh tuyệt chiêu? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Là, vâng, đúng, hú pa, Eleza trước kia cũng chú ý qua cái này thế giới video. Thượng Hải đạo quán chi chiến, nàng cũng xem qua. Tuy là như trước không phải cực kỳ tinh tường hú pa rốt cuộc là như thế nào Pokemon. Nhưng nàng bên người vị này đồng bạn lại chắc chắn biết nguyên lai là hú pa đứng ngợi Elisa bên người. Là một vị giống như công chúa vậy thiếu nữ. Nàng gọi kết lần một vị xuất thân tự thâm ảo địa khu thiên vương cấp huấn luyện ra. Thực lực kinh người, sở hữu cùng Cynthia giao thủ lực lượng cường đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.